Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, vào hoàn mỹ thế giới. Hồi lâu không có động tác hỗn độn quan tài đột nhiên dị động. Nguyệt Trung Thu có thể nào để cho tới gần 7 vị thiên nữ? Bởi vì, tự liền hắn cũng không biết cỗ này hỗn độn quan tài rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết là trên đó cây nhỏ là thiên địa linh căn thế giới thần thụ. Trong đó có một khỏa to bằng hạch đào nhỏ, đen thui, giống như là mầm móng đồ vật. Lão Hắc cùng Quả Quả từng nói vậy rất có thể là một mảnh thế giới. Loại này phỏng đoán nhất định có độ tin cậy. Hắn đã từng dò xét qua viên kia, hạt giống, lúc ấy chỉ cảm thấy thần bí phi phàm. Mênh mông bao la, vô biên vô hạn, thậm chí, hắn còn cảm ứng được trong đó có trật tự pháp tắc chi lực đang nổi lên. Mặc dù không thành thục, nhưng xác thực tồn tại. Lúc này, hắn đột nhiên dị động, hơn nữa rõ ràng là hướng về chín bộ ngọc quan mà đến. Đến cùng cần làm chuyện gì đâu? Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Trung Thu không dám khinh thường. Bàn tay xòe ra, đem còn dư lại 8 cỗ ngọc quan tụ tập cùng một chỗ. Hắn là ngăn tại 8 cỗ ngọc quan trước đó, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Suy, hỗn độn cổ quan đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, chỉ là đột nhiên chấn động, trên nắp quan tài thế giới thần thụ đột nhiên rung động. Ngay sau đó, chỉ số không rõ hào quang thụy thải từ trong đó phun ra, bao phủ Nguyệt Trung Thu, Thiên Cung Cung Chủ, cùng 8 cỗ ngọc quan. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, mặc dù không biết thế giới thần thụ muốn làm gì, nhưng hắn vẫn không có phản kháng. Ngược lại trở lại đem Thiên Cung Cung Chủ bỏ vào đệ bát cửa trong quan tài ngọc. Đồng thời, lại đem ngụm thứ 9 ngọc quan kêu gọi ra. Hắn cảm giác thế giới này thần thụ đúng là từ tịnh hóa tất cả lực lượng. Giống như là có thể đem một cái ô chọc không chịu nổi. Thế giới tử khí trầm trầm tinh hoa đạo sinh khí bừng bừng. Trời trong mây trắng một dạng, hắn đang nghĩ là không phải là bởi vì chín bộ ngọc quan sát khí quá nặng, cho nên kinh động đến hỗn độn quan tài, vận dụng thế giới thần thụ tịnh hóa bọn họ sát khí trên người. Bành! Từng tòa cốt sơn tại thế giới thần dưới cây toàn bộ nổ nát vụn vi cốt phấn. Chồng chất cùng một chỗ. Trên đó tất cả sát khí cũng bị hỗn độn quan tài thôn phệ đi. Nguyệt Trung Thu tới gần hỗn độn quan tài. Một bàn tay vén lên nắp quan tài. Thấy một màn mặc dù sớm có đoán trước, hắn vẫn là không nhịn được giật mình. Chỉ thấy tất cả sát khí toàn bộ bị viên kia đen thui, hạt giống, nuốt vào. Hắn không khỏi vang lên hỗn độn quan tài đã từng cũng thôn phệ qua một chút chư thần điện tuyệt. Đại nhân vật quan tài, kia trong đó mặc dù không phải tuyệt đại nhân vật bản thân, nhưng ẩn chứa trong đó tinh khí lại là không cách nào đánh giá. Đổi lại những vật khác rất có thể sớm đã bị linh khí no bạo. Mà cái này một mai nho nhỏ, hạt giống, vậy mà bình yên vô sự. Thật chẳng lẽ là một mảnh thế giới? Là ai có thủ bút lớn như vậy? Lấy hỗn độn quan tài, thế giới thần thụ nuôi dưỡng một mảnh thế giới. Nguyệt Trung Thu ở trong lòng không ngừng tự hỏi. Cuối cùng không kiềm hãm được cầm lên viên kia giống như hạch đào đồng dạng hạt giống. Làm hạt giống mới vừa bị hắn cầm trong tay thời điểm, tất cả sát khí cũng đi theo lao qua, mà những sát khí này lại đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí che đậy. Lần này, khi hắn lần nữa thôi động chí tôn đế mạch, sau đó dùng linh giác thăm dò vào về sau, nhường hắn trong nháy mắt chấn kinh, trong đó sinh mệnh lực bành trướng, thiên địa pháp tắc dồi dào, đại đạo dường như oanh minh. Thăm dò đi vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Phải biết, hắn bây giờ linh giác bao trùm trăm vạn dặm đều không phải là cái gì việc khó. Thật là hoàn mỹ thế giới. Ta nắm trong tay một mảnh nguyên thủy thế giới. còn có một cái hoàn mỹ thế giới. Nguyệt Trung Thu đều cảm giác có chút khó tin. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như nói ra ngoài, tất nhiên sẽ làm cả thế gian chấn động, thiên hạ xôn xao. Ông, đột nhiên, thế giới thần thụ phía trên bắn ra một đạo sáng chói xạ tuyến, bay thẳng Nguyệt Trung Thu chỗ mi tâm. Hắn nội tâm giật mình, bản năng tránh né, đồng thời linh giác giống như là biển gầm lao nhanh mà ra, cùng đạo kia xạ tuyến đối kháng. Oanh long, một tiếng, nguyên thủy thế giới phảng phất bị tạc nát đồng dạng, không ngừng run rẩy. Đạo kia xạ tuyến mặc dù bị ngăn cản, nhưng ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, thẳng đến hơn ngàn đạo thời điểm, Nguyệt Trung Thu cắn răng một cái, dứt khoát từ bỏ chống lại, tùy ý thế giới thần thụ đạo kia xạ tuyến tràn vào bản thân mi tâm. Bởi vì căn bản ngăn không được, thế giới thần thụ giống như là theo dõi hắn đồng dạng, không buông tha. Xạ tuyến tràn vào hắn mi tâm một khắc này, hắn có trong nháy mắt mù, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng cảm giác không thấy, đại não trống rỗng, giống như là tĩnh mịch một dạng. Ngay sau đó, dần dần có thanh âm, như vậy rõ ràng, ao ao ao, không ngừng chảy, là nước thanh âm, hô, phong, đây là thanh âm của gió. Hắn thậm chí có thể cảm giác đạo dưới chân có cỏ xanh theo gió đong đưa, lay động hắn trường bào, mọi thứ đều là cái kia sao tươi mát, dù cho hít thở sâu một hơi, cũng khiến cho người tâm thần thanh thản, toàn thân thư thái. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, là thuộc về hắn thế giới, tràn đầy sinh mệnh. Hắn không kiềm hãm được mở mắt ra, hai mắt đi tới, là một mảnh bằng phẳng lại bao la bãi cỏ. Hắn tâm đã có cực kỳ lâu không có bình tĩnh như vậy qua. Đây là hạt giống bên trong thế giới, ta vậy mà tiến vào. Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, hắn theo bãi cỏ tiến lên, giơ tay nhấc chân, mảnh này thiên địa vì hắn mà động, thiên địa pháp tắc lực lượng cùng hắn dung hợp, sinh ra mãnh liệt cộng minh. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương? Hắn thấp giọng tự nói. Nhưng mà, khi hắn muốn tiến một bước thăm dò thời điểm, hắn cảm giác ý thức của mình ở rời khỏi mảnh thế giới này. Hắn không có cưỡng cầu. Dù sao hiện tại thời gian khẩn cấp, muốn thăm dò mảnh thế giới này về sau còn có thời gian. Hiện tại làm sự tình khác quan trọng. Khi hắn triệt để rời khỏi vùng thế giới kia thời điểm, quay đầu phát hiện, tất cả tựa hồ đã bình tĩnh lại, chín bộ ngọc quan khôi phục phía trước bộ dáng, giống như là thủy tinh một dạng sạch không tì vết, ở huyết huyên bên trong dính vào những sát khí kia toàn bộ bị hỗn độn quan tài cùng thế giới thần thụ thôn phệ tịnh hóa. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, nhưng lại để Thiên Cung cung chủ sắc mặt khó coi. Có chút bất mãn nhìn xem Nguyệt Trung Thu, nhìn ta cũng vô dụng, đã sớm nhường ngươi thu tay lại, bây giờ còn chưa phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, thấp giọng thở dài, sải bước đi qua, không để ý Thiên Cung cung chủ phản kháng, lôi kéo đối phương hướng nguyên thủy thế giới đi ra ngoài. Về phần chín bộ ngọc quan, liền tạm thời đặt ở nguyên thủy thế giới, ngươi không ngăn cản được ta. Thiên Cung cung chủ có chút nghiến răng nghiến lợi, trải qua mấy ngày nay, đủ loại đả kích theo nhau mà tới, chẳng những hắn bị bắt, liền chín bộ ngọc quan cùng bảy vị thiên nữ đều mất đi. Đây là nàng trung cực át chủ bài, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, nhưng ta mỗi lần đều thành công, ngươi hẳn là kiểm điểm mình một chút. Nguyệt Trung Thu cười nói, Thiên Cung cung chủ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chỉ sợ còn không biết chín thân quy nhất mấu chốt nhất một điểm là mẫu khí căn nguyên. Không có mẫu khí căn nguyên, ngươi coi như lấy được chúng ta bát nữ, cũng khó có thể dung hợp thành công, thậm chí sẽ hại chết ngươi Nguyệt Hoa muội muội. A, Nguyệt Trung Thu ra vẻ kinh ngạc nhìn một chút Thiên Cung cung chủ. nói tiếp, vậy ngươi nhất định phải đến mẫu khí căn nguyên, bằng không ngươi làm sao biết tự tin như vậy? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết? Thiên cung cung chủ trên mặt biểu lộ cứng đờ. Nàng tìm mẫu khí căn nguyên không biết bao nhiêu năm, nhưng không có đầu mối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.